Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 267, rời khỏi hải quân. Sengoku đối với, đúng, Doflamingo đưa ra yêu cầu, không có chút nào ngoài ý muốn bị cự tuyệt, ngay cả chính phủ thế giới biết rõ sau chuyện này. Đối với, đúng, Sengoku cũng là một trận trách cứ. Ngũ lão tinh nói, Sengoku, ngươi làm sao có thể như thế hành động theo cảm tình? Đây là một cái nguyên soái nên làm sự tình sao? Sengoku lạnh mặt nói, Edward Weevil tập kích qua hải quân tân binh thuyền. Giết chết quá lớn lượng hải quân. Ngay cả đã từng hải quân đại tướng Zephyr, cũng bị hắn chém đứt một cái cánh tay. Ngũ lão tinh nói, vậy thì thế nào? Căn cứ vương hạ thất vũ hải chế độ. Thất Vũ Hải lúc trước hết thảy tội hành đều có thể bị ân xá. Mà còn chỉ cần không phải những thứ kia tội không thể tha thứ tội phạm. Chỉ cần bọn họ đầu nhập vào đến vương hạ thất Vũ Hải dưới quyền. Bọn họ tội hành cũng có thể bị ân xá. Sengoku cả giận nói, Zephyr là hải quân dâng hiến nhiều như. Vậy, bây giờ muốn nên vì chính mình học viên báo thù cũng không được sao? Ngũ lão tinh đại nghĩa lẫm nhiên nói, luật pháp chính là luật pháp. Nếu như chỉ vì Zephyr công lao đại, liền có thể vì hắn không để ý luật pháp nói. Kia chính nghĩa làm sao bây giờ? Nhân dân hạnh phúc làm sao bây giờ? Sau này là không phải tùy tiện một cái công lao cũng khá lớn người. Đều có thể vi pháp loạn kỷ. Làm như vậy nói, hải quân cùng hải tặc còn có cái gì khác biệt? Sengoku bị ngũ lão tinh cưỡng từ đoạt lý hơi kém nghẹn chết. Cứng cổ nói, như vậy sự kiện cứ như vậy tính. Ngũ lão tinh thành khẩn nói, ngươi đi hảo hảo trấn an một chút Zephyr. Để cho hắn nghĩ thoáng một chút. Hắn hiện tại chịu ủy khuất. Đều là chính nghĩa a. Sengoku mang theo đầy bụng tức giận rời đi. Ngũ lão tinh cũng là âm thầm lắc đầu. Bởi vì vương hạ thất vũ hải thủ hạ giết chết vượt biển quân. Cho nên để cho thất vũ hải đem cái kia thủ hạ giao ra. Chính phủ thế giới nếu là dám làm như vậy. Vương hạ thất vũ hải chế độ lập tức hữu danh vô thực. Những thứ này vương hạ thất vũ hải. Trên tay người nào không có hải quân tánh mạng. Một khi chính phủ thế giới mở cái miệng này một cái. Giữa song phương quyền kia liền vô cùng miểu tiểu tín đảm nhiệm. Ngay lập tức sẽ biến mất vô ảnh vô tung. Vương hạ thất vũ hải cũng sợ hải quân muộn thu nợ nần a. Sengoku bất đắc dĩ trở về trấn an Zephyr. Bất quá hiệu quả rất kém cỏi. Nguyên bản từ Sengoku hành vi ở bên trong lấy được một chút an ủi Zephyr. Khi biết ngũ lão tinh sau khi quyết định, sậm mặt lại biểu thị hắn và Edward Weevil thế bất lưỡng lập. Ta nhất định phải giết hắn. Zephyr, người tỉnh táo hơn. Ta tỉnh táo không? Zephyr, ngươi là hải quân, ngươi đi công kích thất vũ hải bộ hạ, sẽ cho hải quân mang đến phiền toái. Những thứ kia chết ở Edward Weevil trong tay hải quân là ngươi học sinh. Hiện tại hải quân chẳng lẽ thì không phải là ngươi học sinh. Ngươi nói đúng, Zephyr tỉnh táo lại, đối với, đúng, Sengoku nói, ta là hải quân, cho nên ta không thể công kích thất vũ hải. Sengoku. Người hảo ý lòng ta lĩnh, nhưng là bỏ qua Edward Weevil, ta thật không làm được, ta không cách nào làm trái chính mình nội tâm, cũng không muốn cho hải quân mang đến phiền toái, cho nên, ta muốn rời khỏi hải quân, ta không phải hải quân nói, như vậy ta công kích thất vũ hải cũng sẽ không cho hải quân mang đến phiền toái gì chứ. Sengoku có chút ngạc nhiên nói, Zephyr, chấm ngoặc kép. Zephyr khoát tay chặn lại, thần sắc kiên định nói, ta đã quyết định, ngươi không cần khuyên ta. Zephyr mang theo chính mình hải tặc đội du kích rời khỏi hải quân, hướng Dressrosa tiến tới, dọc theo đường đi phá hủy không ít Doflamingo sản nghiệp, để cho nhận được tin tức Doflamingo sắc mặt biến thành màu đen. Zephyr, ngươi đây là tìm chết. Doflamingo tự lẩm bẩm, gọi tới Dragon Đại Hỏa Long, cùng Edward Weevil, sau đó hướng Zephyr chỗ vị trí lên đường. Cùng lúc đó, khoảng cách Zephyr gần bộ đội cũng ở đây mây tô tụ họp. chuẩn bị vây quét Zephyr hải tặc đội du kích. Zephyr lão sư, ngươi mau nhìn, anh chỉ phương xa ngày công. Một cái có cánh bằng thịt hỏa long đang hướng bên này bay tới. Rất nhanh, hỏa long liền tới đến hải tặc đội du kích đội tàu trên công. Hai đạo nhân ảnh từ trên trời hạ xuống, rơi vào hải tặc đội du kích trên bong. Hai người này, chính là Edward Weevil cùng Doflamingo. Edward Weevil, cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ con mắt. Zephyr rít lên một tiếng, hướng Edward Weevil xông lại. Edward Weevil giơ lên trong tay thế đao nghênh đón, cùng Zephyr kích đánh nhau. Doflamingo nhắc nhở Weevil, chớ bị cái kia tay cơ giới đụng phải. Edward Weevil hàm thanh khờ cả giận, ta biết, thiếu chủ. Zephyr hừ một tiếng, trong lòng căm phẫn, vung tay cơ giới đại khai đại hợp, cùng Edward Weevil kịch chiến. Edward Weevil vung trong tay thế đao, Haki vũ trang phụ với trên đó, để cho thế đao trở nên cứng rắn không thể phá vỡ. Cùng hải lâu thạch cánh tay cứng đối cứng đều không sợ. Bởi vì Edward Weevil sử dụng trường đao vũ khí, hơn nữa có Doflamingo nhắc nhở, hắn một mực cẩn thận tránh né Zephyr hải lâu thạch tay cơ giới. Vì vậy trong chốc lát trong lúc đó, Zephyr vậy mà không làm gì được Edward Weevil. Trên thuyền những người khác cũng động thủ, hướng Doflamingo xông lại, cầm đầu là Zephyr hai cái đệ tử. Anh cùng khách này, anh là cô gái đẹp kiếm sĩ, đồng thời cũng là một cái ác ma quả thực năng lực giả. Nàng là hệ Paramecer đảo thối quả thực năng lực giả, có thể để người ta hoặc là vật thể quay ngược lại trở về 12 năm trước trạng thái. Nếu như đối phương tại 12 năm trước chưa từng xuất hiện nói, như vậy thì sẽ bị năng lực giết chết. Khách này là một cái ninja, cũng là một cái ác ma quả thực năng lực giả. Hắn là hệ Paramecer mậu thịnh quả thực năng lực giả, có thể để cho chung quanh thực vật nhanh chóng sinh lớn lên cùng khống chế thực vật. Trừ cái đó ra còn có một đoàn hải tặc, là Zephyr lâu la thủ hạ. Bọn họ cùng một chỗ vây công Doflamingo. Không biết tự lượng sức mình lâu la môn a. Doflamingo khẽ than thở một tiếng. Ngay cả theo chân bọn họ động thủ dục vọng cũng không có. Trên người một cổ Haki bá vương ầm ầm bùng nổ. Tại Doflamingo Haki bá vương dưới sự công kích, đám này lâu la không có chút nào lực phản kháng. Rất nhanh thì bị đánh ngã. Tại chỗ đứng, cũng chỉ có anh khách này cùng với mấy cái thân thể run rẩy sĩ quan. Mấy người các ngươi không tệ. Doflamingo khẽ gật gật đầu, đánh giá bọn họ nói. Anh khinh thường hừ nói, chính là một cái hải tặc, cũng có tư cách đánh giá chúng ta. Doflamingo nói, người đối với. Đúng, hải tặc hình như rất có ý kiến. Anh không nữa nói nhảm, cầm kiếm nhằm phía Doflamingo. Sau đó bị Doflamingo dễ dàng đánh ngã. Khách này mấy người hướng tới trợ giúp. Sau đó nhanh chóng bước anh vết xe đổ. Bị Doflamingo một quyền một cái dễ dàng giải quyết hết. Doflamingo nói, hai người các ngươi quả thực năng lực còn có thể. Có muốn hay không đầu nhập vào ta? Anh quả thực năng lực không tệ. Đảo thối quả thực liên quan đến lĩnh vực thời gian. Mà còn loại chiêu thức này không cách nào phòng ngự. Xem uy lực thì thuộc về pháp tắc loại ác ma quả thực. Đáng tiếc anh thực lực bản thân quá yếu. Đảo thối quả thực cái này loại mạnh mẽ năng lực, không cách nào bị phòng ngự công kích. Tại trong tay nàng vậy mà thiếu khuyết tỷ số trúng mục tiêu. Lợi hại hơn nữa đại chiêu, không đánh chúng cũng là không có ý nghĩa. 791-41-1670-510-9 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.